Phi Tử Nhã lạnh lùng nói. Ít dạ mùa sa mưa, làm ra vẻ ta đây. Cho dù hiện tại ta đã tấn chức thiên giai thượng phẩm, thế nhưng không có khả năng giết người dễ dàng như vậy. Đây chỉ là thu hồi một chút điểm lợi tức, cho người một giáo huấn. Ngày đánh chết Tà Tuyết Thần mới là tự kỳ chân chính của ngươi. Dạ dạ. Mang chấp sự liên tục gật đầu, cười tủm tỉm nói. Bảo chủ đại nhân tấn chức thiên giai thượng phẩm, bước vào thiên nhân hợp nhất, quả thực là thiên tư ngút trời. Muốn đánh chết Tà Tuyết Thần, quả thực dễ dàng. Đợi một ngày này tới, ta tự nhiên sẽ tự đưa đầu lên. Ít vuốt mông ngựa đi. Vẻ mặt Phi Tử Nhã lạnh lùng. Thôi, đừng có giả mù sa mưa làm vẻ ta đây. Cho dù hiện tại ta đã tấn chức thiên giai thượng phẩm, thế nhưng không có khả năng giết người dễ dàng như vậy. Đây chỉ là thu hồi chút điểm lợi tức, cho người một giao huấn. Ngày đánh chết Tà Tuyết Thần mới là tự kỳ chân chính của ngươi. Dạ dạ. Mạng chấp sự liên tục gật đầu, cười tủm tỉm. Bảo chủ đại nhân tân chức thiên giai thượng phẩm, bước vào thiên nhân hợp nhất, quả thật là thiên tư ngút trời. Muốn đánh chết Tà Tuyết Thần, quả thật dễ dàng. Đợi một ngày này tới, ta tự nhiên sẽ tự dâng đầu lên. Ít vuốt mông ngựa đi. Vẻ mặt Phi Tử Nhã lạnh lùng. Sở Văn Hiên bên cạnh kích động không thôi, hai tròng mắt đều phím quang mang màu xanh. Bảo chủ, người tấn chức thiên giai thượng phẩm rồi sao? Phi Tử Nhã gật đầu, liếc mắt nhìn Mang chấp sự, trực tiếp nói. Còn phải tạ ơn hắn ban tặng. Nếu không phải bởi vì chuyện tình của Đường Phong, để chính mình rơi vào trong cảm giác bị thương cực độ, chính mình căn bản không có khả năng đứng tại chỗ này nhiều ngày như vậy, cảm ngộ linh khí, thể nghiệm linh khí, cầu thông với linh khí, tự nhiên không thể đạt tới cảnh giới hiện tại. Vẻ mặt Mang chấp sự không chút biểu tình nói. Vẫn là tư chất của bảo chủ đại nhân xuất sắc, tâm trí kiên định mới có thể lĩnh ngộ được tới trình độ này. Chuyện ta có thể làm không đáng nhắc tới. Sở Văn Hiên bật người nói. Chúc mừng bảo chủ đại nhân. Chúc mừng bảo chủ đại nhân. Không hổ là bảo chủ của Ô Long Bảo. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể tấn chức thiên giai thượng phẩm rồi. Quả thực khiến thuộc hạ hâm mộ. Để thuộc hạ thúc ngựa cũng được không được. Ngươi cũng ít vuốt mông ngựa đi. Phi Tử Nhã tại thời điểm nói chuyện với Sở Văn Hiên vẫn có ngữ khí giống như trước, nhưng thái độ đã hòa hoãn hơn nhiều. Sở Văn Hiên hít hít vài cái rồi nói. Dạ. Phi Tử Nhã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tấn chức thiên giai thượng phẩm cũng không là gì. Dù sao chính mình còn trẻ, cho dù hiện tại không thể tấn chức, ngày sau chung quy vẫn có cơ hội tấn chức. Ngược lại là loại cảnh giới thiên nhân hợp nhất này, không phải là mỗi một đại cao thủ thiên giai thượng phẩm đều có. Đây chính là thiên nhân hợp nhất ư? Phi Tiểu Nhã cảm nhận được linh khí bên ngoài cùng với cương khí của bản thân sản sinh liên hệ. Dĩ nhiên không cần vận công, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng. Cảm giác có chút không thể nào tưởng tượng được. Đây chính là chuyện chính mình trước đây căn bản không thể làm được. Mang chấp sự ở một bên giải thích nói. Đây chỉ là thiên nhân hợp nhất giai đoạn sơ cấp. Có thể nói không hề thiếu cao thủ thiên giai thượng phẩm đã đạt tới loại cảnh giới này. Thiên nhân hợp nhất chân chính là không cần vận công, công pháp có thể liên tục vận chuyển trong cơ thể, tương đương với việc không lúc nào không tu luyện. Bảo chủ, người hẳn là có thể nhận thấy được, tuy rằng linh khí dũng mạnh tiến vào trong cơ thể, thế nhưng lại rất nhanh xói mòn ra ngoài, không có bao nhiêu linh khí được thân thể thu nạp. Nếu như công pháp có thể tự chủ vận chuyển mà nói, cục diện này có thể sẽ triệt để thay đổi. Dừng lại một chút, Mang chấp sự lại nói. Thiên nhân hợp nhất, chân chính gian nan như vậy sao? Có bao nhiêu cao thủ thiên giai thượng phẩm bị vây lại trong giai đoạn sơ cấp này? Người ta biết được không có bất kỳ ai có thể đột phá cảnh giới này tiến vào tầng tiếp theo. Tiểu tử Đường Môn tại lúc còn huyền giai đã mở được cánh cửa thiên nhân hợp nhất, có thể coi như một kỳ tài. Nếu như không phải thực lực bản thân hắn thiếu, hắn hiện tại hẳn là tương đồng so với người và ta. Bồi hồi tại giai đoạn này, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đạt tới cảnh giới thiên giai kia, khẳng định có thể càng thêm ưu tú so với chúng ta. Rất nhanh, có thể vượt qua được cảnh giới của chúng ta hiện tại, chân chính đạt được thiên nhân hợp nhất chân chính. Nói tới đây, đột nhiên cảm giác có người đang đẩy nhẹ chính mình. Mang chấp sự quay đầu nhìn, thấy Sở Văn Hiên đang liên tục nháy mắt ra dấu với chính mình. Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn hắn nói. Nếu như người đã chết, tư chất tốt hơn cũng không dùng được. mang chút sự ngượng ngùng cười cười, rất thức thời không đề cập bất cứ vấn đề nào liên quan tới Đường Phong. Bảo chủ, người vừa mới tấn chức thiền giai thượng phẩm, hẳn là nên nhanh chóng đả tọa tu luyện một đoạn thời gian, củng cố vững chắc cảnh giới hiện tại. Sở Văn Hiên ở một bên khuyên nhủ. Thế nhưng... Phi Tiểu Nhã quay đầu, nhìn về phía vị trí băng hỏa 36 phòng, vẻ mặt khó xử. Yên tâm đi, bảo chủ à, ta sẽ trợ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Một khi có bất cứ tin tức nào về hắn, ta sẽ lập tức thông báo cho người trước. Sở Văn Hiền nói. Vậy, được rồi. Phi Tiểu Nhã gật đầu. Ta sẽ tu luyện trên thuyền, bất luận gió thổi cỏ lay cũng không thể buông tha. Quay đầu nhìn thoáng qua, Phi Tiểu Nhã rất không muốn rời khỏi vị trí vừa đứng, chậm rãi bước về con thuyền cạnh bờ biển. Chính mình đứng đợi tại nơi này xác thực không có bất kỳ tác dụng gì. Tuy rằng làm như vậy có thể có hơi chút khiến tâm tình lo lắng của mình hơi bằng phẳng một chút. Thế nhưng sự tình đã trôi qua 3 tháng rồi. Hắn sống hay chết đều đã thành sự thật. Cũng không phải chính mình lo lắng là có thể thay đổi được. Ngược lại, chính mình hiện tại xác thực cần thông qua tu luyện để củng cố cảnh giới vừa đột phá. Phi Tiểu Nhã đi được không tới nửa ngày. Bốn người Thiết Đồ đột nhiên từ trong băng hỏa 36 phòng chạy ra ngoài. Lúc chạy tới chân núi, không phát hiện ra bóng dáng của bảo chủ đại nhân, không khỏi dò hỏi. Bảo chủ đâu rồi? Sở Văn Hiền đáp. Trở về thuyền nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì không? Phát hiện ra vết tích đường môn lưu lại rồi. Vẻ mặt Thiết Đồ kích động nói, lập tức đưa thứ cầm trong tay ra. Đôi lông mày của Sở Văn Hiên và Mang Chấp Sự nhíu sát lại, nhanh chóng tiếp nhận. Đây là một kiện y phục bị mồ hôi thấm ướt, đại khái là do bị băng hỏa lượng trọng kình ăn mòn qua. Hiện tại trên y phục đã tràn đầy sương muối, hơn nữa còn có một số địa phương bị tổn hại, hẳn là không cẩn thận xoay chuyển xe rách. Mà bộ y phục này, vô luận là Mang Chấp Sự hay Sở Văn Hiên đều có chút ấn tượng. Ta nhớ kỹ, thời điểm giai đoạn huấn luyện thứ nhất kết thúc, Đường Môn mặc chính là loại y phục này. Hạ Hương Ngân bên cạnh mở miệng nói. Không sai. Mang Chấp Sự gật đầu. Thời điểm ta dẫn hắn tới, xác thực mặc bộ y phục này. Người tìm được ở chỗ nào? Tìm được trong phòng thứ 13, bị ném vào trong một góc thạch thất. Thiết Đồ đáp. Bởi vì trước đó Phi Tiểu Nhã từng căn dặn qua bốn người này. Vì vậy bốn người mỗi một đoạn thời gian tiến vào trong thạch thất tiếp theo để tu luyện đều tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ thạch thất một lần. Mà tư chất của Thiết Đồ tốt nhất, thời gian hơn một tháng đã có thể từ phòng thứ nhất tiến thẳng vào băng hỏa phòng thứ 13. Đây chính là ngày hôm nay mới phát hiện ra bộ y phục này. Hắn cũng không dám xác định có phải là Đường Phong hay không, chỉ có thể mang theo y phục hỏi mấy đồng bạn một chút. Cuối cùng được Hạ Hương Ngân chứng thực, lúc này mới khẩn cấp trở về báo cho Phi Tiểu Nhã. Phòng thứ 13. Khóe miệng Mang Chấp Sự hiện ra một tia mỉm cười. Thời điểm Đường Môn tiến vào băng hỏa 36 phòng tu luyện, hẳn là bắt đầu từ phòng thứ 6. Mà hắn muốn tiến vào phòng thứ 13, chỉ ít phải tiêu tốn thời gian nửa tháng mới được. Nói cách khác, tuy rằng lúc đó chờ đợi suốt 6 ngày không nhìn thấy hắn đi ra, nhưng rất có khả năng hắn chưa chết. Thời gian 6 ngày hắn có thể chịu đựng được, thời gian lâu hơn tự nhiên cũng có thể ứng phó. Bốn người Thiết Đồ không khỏi hưng phấn. Nói như vậy, Đường Môn không có việc gì rồi. Tự nhiên là không có việc gì. Mang Chấp Sự kiên quyết nói. Tiểu tử này, lẽ nào tìm được thứ gì ăn bên trong đó hay sao? Cự nhiên mấy tháng cũng không hiện ra một lần. Nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Sở Văn Hiên, cả hai đều lộ biểu tình cười khổ. Hai người thay Phi Tiểu Nhã cảm thấy bị ai. Nàng đợi trong Ô Long Bảo, chờ đợi 2 tháng. Ở chỗ này chờ đợi hơn 1 tháng, chính là muốn biết được rốt cuộc Đường Phong có thể bình an hay không. Thế nhưng nàng vừa mới chân trước rời đi, đám người Thiết Đồ chân sau mang tới y phục của Đường Phong tìm nàng. Lẽ nào thực sự như lời truyền miệng, chuyện tốt xác thực cần phải nhiều hay sao? Mang Chấp Sự liếc mắt nhìn Sở Văn Hiên một cái. Nếu người muốn có thể đi thông báo cho nàng. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nàng đã chờ đợi trong thời gian đủ lâu. Sở Văn Hiên cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Quên đi. So sánh mà nói, cảnh giới của nàng hiện tại càng quan trọng hơn. Dù sao đi chăng nữa, nàng trong thời gian tu luyện sẽ hoàn toàn vong ngã. Chờ nàng xuất quan rồi nói. Mang Chấp Sự khẽ cười một tiếng. Bảo chủ vừa mới tấn chức thiền giai thượng phẩm. Nếu như lúc này đi quấy rối nàng, nàng khẳng định sẽ không còn tâm tư tu luyện. tuy rằng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với cảnh giới của nàng, thế nhưng đối với tương lai tuyệt đối không phải là chuyện hay ho gì. Hơn nữa, một khi nàng tiến vào trạng thái tu luyện, tự nhiên sẽ không để ý tới việc ngoại giới, vô luận bao nhiêu ngày đối với nàng mà nói, so với thời gian nháy mắt không hề khác nhau. Chờ khi nàng tu luyện xong, củng cố cảnh giới hiện tại, lại nói tin tức cho nàng hay, không cần nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mang chấp sự, Hạ Hương Ngưng một bên nhẹ giọng mở miệng hỏi. Bảo chủ đại nhân, tại sao lại lưu ý đối với hành tung của Đường Môn như vậy? Cảm giác của nữ nhân luôn luôn nhạy cảm. Thời gian vừa qua, mỗi lần Hạ Hương Ngưng nhìn thấy Phi Tiểu Nhã đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, đều có chút cảm giác xúc động trong lòng. Bởi vì biểu tình trên mặt Phi Tiểu Nhã có đôi khi rất giống nàng, là một loại biểu tình của một nữ nhân nghĩ tới người trong lòng chính mình. Người nghĩ sao? Mang chấp sự nhìn nàng một cái. Đệ tử đã biết. Hạ Hương Ngưng mạnh mẽ cười một tiếng, khẽ cắn môi gật đầu. Tuy rằng không nhận được bất cứ đáp án gì, nhưng Hạ Hương Ngưng đã sớm biết đáp án. Đúng vậy, một nam nhân ưu tú như vậy đã định trước sẽ hấp dẫn không ít nữ nhân, mà trong đó dĩ nhiên có bao gồm cả bảo chủ Ô Long Bảo, một đại cao thủ thiên giai. Cao thủ thiên giai, thân phận hiển hách, là thượng vị giả trong một tam đại thế lực Lý Đường. Lẽ nào nói 3 tháng trước, sợ gì hắn nói ở lại Ô Long Bảo chính là vì nàng. Phù hợp với điều kiện này, ngoại trừ bảo chủ Ô Long Bảo ra còn có thể là ai? Hiện tại xem ra, hai người đứng chung một chỗ cũng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Ngoại trừ thực lực có chút chênh lệch tương đối ra, thế nhưng thực lực của nam nhân kia không đáng lo, đây chỉ là tạm thời. Hắn vì nữ nhân này mà liều mạng tu luyện biến mạnh, thậm chí không tiếc đặt chính mình vào trong hiểm cảnh. Chắc chắn sẽ có một ngày đêm hắn sẽ đạt tới trình độ ngang hàng với nàng, thực hiện nguyện vọng của chính bản thân hắn. Đối với chính mình cũng là lúc nên buông thả, cũng nên chặt đứt loại dài vò này, không nên có bất kỳ ý niệm may mắn nào trong đầu. Nghĩ tới đây, Hạ Hương Ngưng nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người bước về phía băng hỏa 36 phòng, bước tiến kiên định không gì sánh được. Nhìn bóng lưng của Hạ Hương Ngưng, Mang Chấp Sự chậm rãi lắc đầu. Nếu như bảo chủ đại nhân có thể buông tha được như nàng, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Lúc này đây, Phi Tiểu Nhã đang bế quan, tu luyện trong thời gian đủ 20 ngày mới xuất hiện một lần. Chờ khi nàng từ trên thuyền bước xuống, toàn thân khiến người khác cảm giác so với trước kia rất không giống nhau. Đó là một loại khí thế và tư thái chỉ có cường giả mới có. Nàng của trước đây tuy rằng cũng là cao thủ thiên giai trung phẩm, thế nhưng dù sao cũng chỉ là trung phẩm trong cao thủ, còn chưa đạt tới tiêu chuẩn nhất lưu. Mà hiện tại, sau khi tiến vào thiên giai thượng phẩm, lại có một đoạn thời gian tu luyện củng cố, nàng đã triệt để bước chân vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu. Nàng chỉ chậm rãi từ bờ biển bước về phía chân núi, bước tiến không nhanh không chậm, thế nhưng tốc độ lại nhanh chóng không gì sánh được, chỉ trong chốc lát đã tới chân núi. Trên người không hề có bất kỳ vết tích cường khí bắt đầu khởi động. Thế nhưng sau khi bước chân vào giai đoạn thiên nhân hợp nhất sơ cấp, linh khí ngoại giới đã cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng, bình thản mà vững chắc. Sở Văn Hiên dĩ nhiên sinh ra một loại ý niệm không dám nhìn nàng trực tiếp. Đây là điều trước đây căn bản không có khả năng xảy ra. Chờ khi Phi Tiểu Nhã dừng chân tại chân núi, Mang Chấp Sự mở miệng hỏi. Cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm. Phi Tiểu Nhã gật đầu, cảnh giới đề cao. Theo đó tâm tính nôn nóng bất an ban đầu của nàng cũng có chút bị áp chế xuống dưới đáy tâm linh. Tình huống hiện tại như thế nào rồi? Phi Tiểu Nhã mở miệng hỏi, Sở Văn Hiên rụt cổ lại, không dám trả lời. Mang Chấp Sự lại mở miệng nói. Có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Người muốn nghe tin tức nào trước? Đôi lông mày của Phi Tiểu Nhã nhíu sắc lại, quát lên. Có chuyện gì thì nói mau. Mang Chấp Sự lơ đễnh tiếp tục nhàn nhạt nói. Tin tức tốt là hơn 20 ngày trước, lúc mà người bế quan, đám người thiết đồ đã tìm được vết tích của Đường Phong lưu lại. Thật sự sao? Trên mặt Phi Tiểu Nhã hiện ra một tia mừng rỡ, vội vàng hỏi. Phát hiện ra cái gì rồi? Một kiện y phục. Mang Chấp Sự cầm một bộ y phục có chút rách nát ra nói. Thiết đồ đã phát hiện trong băng hỏa phòng thứ 13. Đây là do Đường Môn tu luyện ném sang một bên, sau đó quên cầm theo. Phi Tiểu Nhã tiếp nhận y phục,

đầu cùng nơi này, chất lượng lẫn mật độ linh khí vượt qua sức tưởng tượng của Đường Phong. Linh khí ở đây không chỉ ngưng kết tới mắt thường có thể nhìn thấy được, thậm chí có chút đặc thù, chuyển động theo trạng thái cố định. Chúng không hề biểu hiện đặc thù, từng dải trôi theo dòng chảy như ban đầu, mà là hội tụ thành một đoàn khổng lồ, che trời che đất. Thời điểm hỏa linh khí trôi xuống, Đường Phong thậm chí cảm giác được thân thể của chính mình bị linh khí vô cùng khổng lồ, áp bách tới nặng trịch. Thời điểm băng linh khí từ dưới đất trào lên trên, Đường Phong có cảm giác như chính mình bị nhấc bay lên cao. Đây không phải là ảo giác, mà là do linh khí ngưng tụ quá mức nồng đậm, biến thành thực chất, tạo thành lực lượng lúc đẩy hắn lên, lúc ép hắn xuống. Không chỉ như vậy, mỗi khi hai loại linh khí này giao với nhau, Đường Phong thậm chí có thể nghe được cách đó không xa, truyền đến tiếng gió thổi gào thét, tiếng ồ ồ không dứt, khiến tim hắn phải đập nhanh hơn. Sắp tu luyện được thời gian 4 tháng, Đường Phong hiện tại đã là cảnh giới địa giai trung phẩm đỉnh phong. Bởi vì tại thời điểm tu luyện, Đường Phong không nhịn được dùng linh khí khổng lồ kia rèn luyện thân thể chính mình. Linh khí tu luyện thu được không hề hoàn toàn chuyển hóa thành cương khí cảnh giới, cho nên mới chỉ ở trình độ hiện tại. Bất quá, Đường Phong không hề hối hận, cường độ thân thể cao mang tới chỗ tốt rất lớn. Trong các cuộc chiến đấu trước đó đã biểu hiện rất rõ ràng. Hơn nữa, linh khí để rèn luyện thân thể nơi này đều vô cùng tinh thuần. Về mặt chất lượng, so với linh khí mà hai lần rèn luyện trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần, hiệu quả rèn luyện tự nhiên không thể kém hơn. Tiếp theo, muốn tìm được một nơi có linh khí khổng lồ và tinh thuần như thế này để rèn luyện thân thể thì không biết bao giờ mới gặp. Đường Phong tự nhiên không chịu lãng phí cơ hội như vậy. Tịnh tọa trong phòng thứ 36, mỗi một lần hô hấp, linh khí cực lớn tới không thể tưởng được dũng mạnh tiến vào trong thân thể chính mình. Cho dù là ngày đầu tiên tiến vào trong băng hỏa phòng thứ 36, thế nhưng Đường Phong vẫn giống như trước đây, không chịu khổ sở dày vò, bị lăn qua lăn lại hầu như sống chết một đường. Bởi vì thân thể được rèn luyện càng lúc càng trở nên cường đại hơn. Sức chống đỡ của thân thể bay lên thẳng tắp, khó chịu khẳng định là có. Dù sao Đường Phong không có khả năng, hoàn toàn không có cảm giác. Thế nhưng chỉ cần chống lại được băng hỏa lượng trọng kình ăn mòn. Đợi khi hai loại linh khí này thay thế nhau, cảm giác khó chịu trong nhai mắt biến thành thư sướng. Lỗ chân lông toàn thân phảng phất như thư giãn rộng mở. Khi tu luyện trong đầu cùng băng hỏa 36 phòng trong 5 ngày, cảm giác khó chịu ban đầu dần dần biến mất không còn, hẳn là nguyên nhân do thân thể đã thích ứng được nơi này. Vốn định tiếp tục tu luyện như vậy, dù sao đã chạy tới đầu cùng rồi, tiếp tục đi về phía trước sẽ không còn thạch thất nào để chính mình sử dụng. Thế nhưng Đường Phong thực sự bị tiếng gió thổi ô ô, câu dẫn lòng hiếu kỳ tìm hiểu. Mỗi khi hai loại linh khí thay thế nhau, tiếng gió thổi gào thét ô ô này sẽ xuất hiện. Nghe tổng thể giống như tình huống gió thổi qua đường ống, hơn nữa đường ống này còn vuông góc với ngọn núi lửa ngay dưới chân. Đường Phong có thể từ trong âm thanh phán đoán ra được điểm này. Lẽ nào bên trong ngọn núi lửa này còn có một không gian nào khác? Dưới sự hiếu kỳ, Đường Phong không nhịn được đình chỉ tu luyện, quyết định đi xuống dưới kiểm tra một chút, dò xét tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể tìm được Liệt Diệm Cô mà mang chấp sự muốn chính mình tìm kiếm hay không. Bị người nhờ vả là chuyện của chính mình, nếu như đã đáp ứng người ta sẽ tận cùng khả năng làm được. Dù sao đi chăng nữa, lúc tìm được Liệt Diệm Cô cũng có thể trở lại tu luyện. Thời gian tu luyện đã gần được 4 tháng, dù là Đường Phong cũng không tránh khỏi các cảm giác khô khan buồn chán, cộng thêm tâm tình của chính mình hiện tại có chút nôn nóng, cần đi đi lại lại một chút thay đổi tâm tính. Suy nghĩ như vậy, Đường Phong lười tiếp tục tu luyện, đứng dậy tiếp tục đi sâu vào bên trong băng hỏa 36 phòng. Sơn động này hẳn là do thiên nhiên hình thành, thạch thất chỉ là do sau này có người tiến vào trong điều khắc mở ra mà thôi. Vị trí mở ra chỉ tới địa phương băng hỏa 36 phòng. Nếu như tiếp tục mở ra mà nói, hẳn là còn có thể có phòng thứ 37, phòng thứ 38 các loại. Bởi vì Đường Phong đi về phía trước một đoạn khá dài, còn đang lục lọi trong sơn động. Phía trước là một quãng đường vòng. Lúc Đường Phong vượt qua đoạn đường vòng cung này, cước bộ không ngừng dừng lại, ánh mắt có chút dài ra nhìn phía trước. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện phía trước mặt, thật sự vượt qua sức tưởng tượng của Đường Phong. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đầu cùng của băng hỏa 36 phòng, cự nhiên là tràng cảnh như thế này. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, suy đoán của chính mình trước kia là chính xác. đầu cùng của sơn động này hẳn là vị trí trung tâm của ngọn núi lửa, mà đường phong hiện tại đối mặt chính là một cột dung nham đường kính ước chừng hơn 10 trượng, toàn bộ màu hỏa hồng, khói trắng không ngừng bốc lên, tản mát sức nóng cực kỳ kinh người. Không khí xung quanh cột nham thạch bị nhiệt độ nóng chảy làm cho vặn vẹo, tất cả mọi thứ nhìn qua đều xoay xoay chuyển chuyển. Cột nham thạch này xác thực là do nham thạch nóng chảy đậm đặc cấu thành, nhưng lại không hề bay lên hạ xuống, phảng phất giống như bị một lực lượng nào đó níu giữ, chỉ dừng lại tại một chỗ. Nham thạch nóng chảy bên trong cuồn cuộn không dứt, tạo thành từng đám bọt bám chung quanh cột nham thạch, sau đó nổ tung, khiến nham thạch nóng chảy bị văng ra khỏi cột trụ. Ôi trời ơi! Đường Phong sừng sốt, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, tiến một bước về phía trước. Tại nơi này cư nhiên có thể thấy được tràng cảnh ly kỳ, quỷ dị tới như vậy. Phong ca ca, cẩn thận một chút! Linh Khiếp Nhan nhìn không được, mở miệng nhắc nhở. Đường Phong gật đầu, cẩn thận từng chút mò tới vị trí đầu cùng của sơn động, đã không còn địa phương có thể tiếp tục đi được. Cột trụ nham thạch nóng chảy, đường kính ước chừng hơn 10 trượng kia cách chính mình hiện tại khoảng mấy chục trượng, giống như một đầu hỏa long cực lớn. Toàn bộ sơn động chung quanh hoàn toàn vắng vẻ, đủ để dung nạp vài cột trụ nham thạch như vậy mà không hề chợt chồi. Ngẩng đầu nhìn lên cao, không biết cột trụ nham thạch nóng chảy đã bay tới vị trí nào, nhìn không thấy đầu cùng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỏa hồng, nhìn xuống bên dưới một chút cũng không thấy đầu cùng. Tại sao lại có thể như vậy? Đường Phong thế nào cũng không nghĩ ra. Theo đạo lý mà nói, nham thạch nóng chảy này tuy rằng có chút nồng đậm, có chút keo dính, thế nhưng dù sao cũng là trạng thái dịch. Người đi lên trên cao, thủy chảy xuống dưới thấp, nham thạch nóng chảy hẳn là chảy xuống dưới mới đúng chứ. Thế nhưng lúc này nó cự nhiên hội tụ thành một cột trụ nham thạch nóng bỏng, dừng lại tại vị trí trung tâm của ngọn núi lửa, chỉ là càng không ngừng xoay tròn, không hề có chút vết tích di động lên xuống. Giữa lúc Đường Phong đang kinh ngạc không ngớt, tiếng gió thổi ô ô bên tai lại một lần nữa truyền đến. Lúc này so với bất cứ lúc nào trước đó đều rõ ràng hơn rất nhiều. Tiếng gió thổi là từ bên dưới truyền lên. Đồng thời theo tiếng gió thổi, chính là thời điểm hai loại linh khí tinh thuần tới cực điểm thay thế nhau. Đường Phong biến sắc, trong đầu lập tức dâng lên ý niệm muốn thối lui. Từ bên dưới đất, đột nhiên thổi mạnh đến một cơn cuồng phong. Lực lượng của cơn cuồng phong này cực kỳ to lớn, tốc độ cực nhanh. Cho dù là Đường Phong đã đạt tới cảnh giới địa giai trung phẩm, cũng không thể nào chống đối. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Đường Phong đều bị cuồng phong kéo đi. Thổi xong! Trong đầu Đường Phong lúc này, chỉ còn một ý niệm duy nhất. Cột nham thạch nóng chảy nóng bức người kia, chỉ cách chính mình vài chục trượng. Lúc này lại bị gió thổi về phía cột nham thạch. Nếu thực sự bị cuồng phong thổi mạnh vào cột nham thạch nóng chảy kia mà nói, cho dù là thân thể chính mình cường thịnh hơn cũng sẽ bị đốt cháy thành tro bụi trong nháy mắt. Đây căn bản không phải là thứ nhân lực có thể chống được. Đang muốn sử dụng đòn sát thủ chống đối, Đường Phong lại phát hiện vận khí của mình tốt tới mức không thể nào tốt hơn. Bởi vì hướng gió là từ bên dưới thổi mạnh lên trên cao, vì vậy chính mình hiện tại cũng bay lên theo góc gần như 90 độ, không hề bị cuốn quá nhiều về phía cột nham thạch nóng chảy. Rốt cuộc coi như hữu kinh vô hiểm. Cuồng phong thổi mạnh trong thời gian hơn 10 hơi thở, tốc độ và lực lượng lúc này mới chậm rãi biến chậm lại. Đường Phong dừng nành mua vuốt, dạy dụ thân thể trong không trung, ý đồ để chính mình tới gần vách sơn động. Thật vất vả mượn lực lượng cuồng phong đang thả lỏng tiếp cận một chút. Hướng gió vừa mới khởi động không lâu, đột nhiên hoàn toàn dừng lại. Lập tức, Đường Phong liền cảm giác được thân thể chính mình có xu hướng muốn rơi xuống, khiến hắn hoảng sợ, lập tức bắn ra thiên binh toái tinh, vận chuyển cường khí toàn thân, toàn lực đánh một kích về phía vách sơn động. Một tiếng ầm ầm nổ vang, vị trí vách núi bị công kích, trầm nháy mắt văng ra đất đá, trực tiếp bị đánh thành một lỗ thủng rất lớn. Đường Phong thuận lợi tiến sát biên giới của lỗ thủng, cố sức bám dính thân thể chính mình, mạnh mẽ nhảy vào bên trong, lắc lư nửa ngày mới đứng vững được bước chân. Cảm giác sợ hãi lướt qua trong lòng, vừa rồi nếu như động tác của chính mình hơi chậm một chút, sợ rằng đã bị rơi xuống bên dưới rồi. Vách động nơi đây, quanh năm bị băng hỏa lượng trọng kinh tinh thuần tiết cực điểm rèn luyện, trở nên kiên cố không gì sánh được. Cho dù Đường Phong đã dùng hết toàn bộ lực, cũng chỉ có thể tạo ra một lỗ thủng miệng cưỡng để một người có thể đứng thẳng. Thế nhưng không thể lộn xộn, khẽ động một chút rất có thể sẽ bị trượt chân rơi xuống. Nguy hiểm thật. Đường Phong thở ra một hơi, quay đầu nhìn trái phải, phát hiện tình cảnh của chính mình hiện tại đã xấu tới mức không thể nào xấu hơn. Xung quanh chỉ có vị trí của chính mình hiện tại có thể đứng thân. Cột trụ nham thạch nóng chảy, tuy rằng lúc này đã dần không bay lên, miễn cưỡng thoát ly được nguy hiểm, thế nhưng chính mình nên xuống dưới như thế nào đây? Hơn nữa mang chấp sự trước kia từng nói qua, đi tới đầu cùng băng hỏa 36 phòng, tiếp tục tiến sâu vào trong là có thể tìm được liệt diễm cô trong truyền thuyết. Người này không ăn nói lung tung đó chứ. Thiếu gia chạy tới đầu cùng băng hỏa 36 phòng, tiếp tục lên trên, căn bản không có đường A. Bây giờ còn bị cổ cuồng phong kia mạnh mẽ thổi tới bước này. Ngậm đi ngậm lại, mạng chấp sự cũng chỉ đi tới băng hỏa phòng thứ 27 mà thôi. Đâu có khả năng lý giải rõ ràng đối với băng hỏa 36 phòng như vậy chứ. Sao có thể biết được địa phương này chỉ có hai người lão công chủ và tà tuyết thần tới được. Nếu như tà tuyết thần từ nơi này lấy được liệt diệm cô, khẳng định cũng đã đi tới địa phương này. Nói như vậy, về tình huống đầu cùng của băng hỏa 36 phòng, mạng chấp sự hẳn là nghe được từ chỗ tà tuyết thần rồi. Phòng chừng mạng chấp sự cũng bị tà tuyết thần lừa dối. Quay đầu lại tin là thật đến lừa dối thiếu gia ta. Đường Phong vô cùng hối hận, sớm biết nơi này căn bản không có đường để đi. Tự nhiên thế nào cũng không chịu đáp ứng mạng chấp sự tìm kiếm liệt diệm cô gì gì đó. Đây quả thực là đang liều mạng. Hiện tại thì hay rồi. Chính mình bị vây ở nơi đây, lên trên không được, xuống dưới cũng không xong. Còn có cột trụ nham thạch nóng chảy trước mắt kia. Nói thì không thể nói được gì. Điều này khiến chính mình chịu đựng làm sao đây? Lẽ nào muốn chính mình phải cô đơn cả đời ở nơi này? Đang thời điểm phiền muộn không ngớt, thanh âm của Linh Khiếp Nhan đột nhiên truyền đến. Phong ca ca, mau nhìn lên trên đi. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên trên cao, trước mắt không khỏi sáng ngời. Tại vị trí cách chính mình không xa biệt lắm, khoảng 5 trường, có một sơn động nhỏ từ vách sơn động to lớn hiện tại kéo dài ra, cũng giống như chi nhánh của cây đại thụ. Sơn động nhỏ này đại khái dài vài chục trường, trên đỉnh không xa biệt lắm đã chạm vào vị trí cột trụ nham thạch nóng chảy. Không chỉ như vậy, dưới đáy sơn đạo này, cách một đoạn lại có một điểm đỏ đậm, thậm chí còn tản mát ra một chút ánh sáng huỳnh quang đẹp tới dị thường, lại có điểm quỷ dị, nhìn hình dáng giống như cây nấm. Thứ này đại khái chỉ có kích cỡ chừng nắm tay trẻ con. Nếu như không nhìn kỹ mà nói, thực sự không thể nào phát hiện ra. Hơn nữa lúc này, mấy điểm đỏ này còn đang không ngừng hấp thu linh khí liệt diệm đỏ hồng. Một cổ linh khí nồng đậm hội tụ chung quanh mấy điểm đó, lập tức bị nhanh chóng hấp thu không còn một mảnh. Tại thời điểm hấp thu, mấy thứ này còn hơi phồng lên, chậm rãi biến thành kích cỡ nguyên bản, phảng phất như con người đang hô hấp. Liệt diệm cô, Đường Phong không khỏi nói. Hẳn chính là nó rồi, Linh Khiếp Nhàn đáp. Tại địa phương như vậy xuất hiện thứ giống như cây nấm, ngoài trừ liệt diệm cô ra, chỉ sợ không còn bất cứ thứ nào khác. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sứ, đại lai toàn bất phí công phu. Đường Phong đang còn suy nghĩ, mạng chấp sự lừa dối chính mình. Hiện tại xem ra, mạng chấp sự ngược lại không phải hoàn toàn là đang dối gạt người. Bên trên đầu cùng băng hỏa 36 phòng, xác thực có liệt diệm cô tồn tại. Chỉ là không có bất cứ đường nào có thể đi tới. Hơn nữa là do cơ duyên xảo hợp mới bị chính mình phát hiện ra. Thật sự muốn chính mình tìm đến, Đường Phong nghĩ rằng rất có khả năng tìm không được.